Tí Thiên Đao, chương 1348, liên tục tấn thăng, góc truyện audio.com, lúc này lại có một luồng khí mạnh kinh khủng từ người tiểu điệp bạo phát ra, cảnh giới của nàng tăng lên nhanh chóng. Người ta tích cóp lâu dài mới xài một lần, tiểu điệp tích cóp cực kỳ lâu rồi. Vào lúc này, ưu thế của công pháp tuyệt thế, thể chất siêu cấp hoàn toàn bộc phát. Các tu sĩ lần đầu tiên tiến vào thiên lộ rốt cuộc cũng hiểu vì sao người ta thường nói trên thiên lộ sẽ gặp được cơ duyên to lớn. Nữ tử hồng y kia rõ ràng chỉ đang đột phá từ đại la kim tiên đến tiên tiên, nhưng nhờ thiên kiếp lại thần tốc tăng lên chân tiên. Đồng Hạc đứng bên ma quân cũng kinh hãi thét, nàng muốn tấn thăng tiếp kìa. Ma quân nhìn Đồng Hạc tự nhủ, người biết có hơi muộn đó. Thật ra, đến ma quân cũng không ngờ tiểu điệp lại có thể đột phá liên tiếp tăng lên hai cảnh giới, lên thẳng chân tiên. Đồng Hạc cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của ma quân, nó cười lạnh. Người nghĩ ta nói nàng tấn thăng liên tiếp đến chân tiên sao? Ý của ta là nàng có thể tấn thăng đến đế chủ cơ. Đồng Hạc biết thân phận của ma quân, không tự xưng là Hạc gia nhưng giọng điệu lúc này cũng không khách khí chút nào. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó gặp cảnh tượng tấn thăng liên tiếp như thế này. Quá khứ có nghe nói có người bước vào thiên lộ mới ở Đại La Kim Tiên, sau bước ra đã lên đế chủ. Nhưng cực ít người có cơ hội gặp được hay chứng kiến. Mà có chăng, cũng phải trải qua một thời gian dài tấn thăng từ từ mới có thể từ Đại La Kim Tiên tăng lên đế chủ được. Người chưa tận mắt chứng kiến còn không tin chuyện này có thật. Ma quân cơ bản không buồn để ý đến giọng điệu của Đồng Hạ mà đã bị lời nói của Đồng Hạc hù dọa giật mình. Người nói tiểu điệp có thể trực tiếp đột phá lên đế chủ sao? Ma quân rất ít khi thất thố, nhưng vào thời điểm này cũng không khống chế được cảm xúc. Đồng Hạc đáp ý nói, người nhìn đi trường hợp này đâu phải thiên kiếp tôi thể bình thường chứ, rõ ràng là đang cướp bóc thiên kiếp kìa. Đầu tiên là triệt tiêu sát khí của thiên kiếp, sau đó hấp thu tinh khí của nó. Nàng đang đoạt tạo hóa thiên địa rồi. Tuy nhiên, Đồng Hạc nói đến đây, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn ma quân nói. Ma quân lập tức sốt sắng hỏi. Tuy nhiên làm sao, Đồng Hạc cười ha ha. Một khi nàng lên đế chủ, lão bà của ngươi sẽ lợi hại hơn ngươi chứ sao? Ha ha ha, gạch nối, ma quân đen mặt chỉ muốn đập cho Đồng Hạc một phát. Đúng là tên vô lương tâm. Những người đứng ở xa không có kiến thức uyên bác như Đồng Hạc nhưng đều cảm giác có điểm dị thường. Đáng lẽ hiện tại thiên kiếp phải chuẩn bị kết thúc rồi, nhưng phong vân còn chưa tán đi, lại có cảm giác ngưng tụ mạnh mẽ hơn thiên kiếp lúc trước. Trời đất quay cuồng, từng luồng sáng màu tím dài ngoằng uốn lượn ẩn hiện giữa trời mây. Bầu trời đầy mây lại xuất hiện dị tượng, lần này là các loại thần thú chim muông từ thời viễn cổ cực kỳ sống động, bay tới bay lui như đang tuần tra. Ông trời ơi, kia là thần ưng viễn cổ ư? Ta đã từng nhìn thấy nó trong một bộ điển tịch từ lâu lắm rồi. Kia là băng lang đó. Không đúng, trên đầu nó có sừng, có nghĩa nó là vương của băng lang. Kia là xích lân long, vảy đỏ lòm, bốn móng đều đỏ nốt. Sặc, đó là rồng năm móng. Nó cũng là xích lân long chúa. Tiếng kinh hô vang lên liên tục. Tất cả tu sĩ đều cực kỳ rung động. Bọn họ có cảm giác mình đang được chứng kiến một đoạn lịch sử của góc truyện audio.com. Nhân loại, một tu sĩ đại la kim tiên thăng liền hai cấp lên thiên tiên, rồi lại chọn nhận thiên kiếp tăng tiếp lên chân tiên. Trong lúc người đó đột phá trời sinh dị tượng, rất nhiều vương giả của thần thú viễn cổ xuất hiện trong bầu trời đầy mây cuồn cuộn. Đột phá sinh ra dị tượng đã rất khó gặp, gần như chỉ có các đại nhân trẻ tuổi mới có thể làm được. Nhưng hầu như chưa có ai, đến cả các đại nhân trẻ tuổi kia khi đột phá lại có thể có thần thú viễn cổ bậc cao xuất hiện. Cô gái này là ai thế? Quá kinh khủng, chẳng lẽ đây là đại nhân trẻ tuổi của gia tộc nào đó ư? Chỉ sợ trên thiên lộ mới có thể gặp được trường hợp thăng tiến như thế này. Có thể tiến vào thiên lộ một lần này là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tu sĩ của ta. Những người vây xem ở xa vừa nghị luận, vừa hâm mộ. Cũng có một số người có ý khác nhưng không ai dám xông đến chỗ kia vào thời điểm này. Một khi bị lây dính thiên kiếp bọn họ sẽ phải chịu tai họa. Mảnh thiên địa phía dưới tiểu điệp tràn ngập tinh khí. Tinh khí cuồn cuộn, mạnh như vũ bão. Tinh khí bị cuốn hút trên phạm vi cực rộng, lan đến cả chỗ của ma quân và Đồng Hạc. Ma quân dù không muốn nhưng cơ thể lại tự vận dụng quyền ba của thiên ý ngã ý. Đạo cực quyền đi hấp thu tinh khí. Cảnh giới của ma quân dần tăng vọt. Cơ thể ma quân đang báo động có khả năng phá vỡ gông cùm xiềng xích tấn thăng từ Đại La Kim Tiên lên Thiên Tiên. Đỉnh đầu của ma quân nháy mắt xuất hiện dị tượng. Khi thật, Đồng Hạc kêu ầm lên, nháy mắt trốn ra xa. Những tu sĩ đứng xa cũng muốn điên lên mất, có tu sĩ không nhịn được hô lên, chuyện gì đây, hình như có thêm một người nữa cũng chuẩn bị độ kiếp mà còn ở gần đây nữa chứ. Mẹ nó, gần cái con khỉ, người kia đang chạy tới chỗ chúng ta đó. Tu sĩ đứng cạnh hoảng sợ nói. Quả nhiên, một bóng người nhanh như điện chạy tới chỗ mấy tu sĩ. Dị tượng trên trời cũng đồng thời di chuyển theo chân người đang chạy. Khỉ, rốt cuộc tên này muốn làm gì chứ? Có tu sĩ hoảng sợ kêu to. Ngươi còn ở đó mà kêu. Mau mau chạy đi không thì chết đó. Tu sĩ khác hét lớn, sau đó điên cuồng bỏ chạy ra xa. Cả đám người như phát khùng hết, vừa sợ vừa kinh ngạc, người bình tĩnh mấy gặp trường hợp như vậy cũng không thể ngồi yên được. Dù là đại nhân trẻ tuổi trong tình huống này cũng có thể trước tiên rút đi trước mới tính tiếp. Trừ phi phải có thù sâu như biển, mới không màng an nguy đi phá hoại người kia độ kiếp. Nhưng trong này, chẳng ai biết Ma Quân và Tiểu Điệp. Nên chỉ trong chớp mắt nhìn tình cảnh trước mắt như chim sợ cành cong, chỉ hận cha mẹ sinh ra mình không có nhiều thêm hai cái chân, càng hận tu vi mình thấp kém, chạy thục mạng. Bị thiên lôi dính vào sẽ không sống được, phải độ kiếp theo luôn, ai nguyện ý đối mặt với thiên kiếp chứ, không thấy đồng hạc chạy nhanh thế sao, cứ như vậy chỉ sau một lát trong vòng khoảng trăm vạn dặm không có lấy một bóng người. Trong cơ thể Ma Quân tinh khí cuồn cuộn, quyển ba thiên ý ngã ý đạo cực quyển điên cuồng hấp thu tinh khí trong thiên địa. Cách chương.